Chào các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Nếu thấy hay, các bạn hãy ấn like, share, đăng ký kênh để ủng hộ kênh ngày càng phát triển hơn nhé. Còn bây giờ, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Đại Đạo Đế Quân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngư Hữu Đạo cười nói, quận chúa nhàn nhã như vậy, xem ra vương gia cũng không xảy ra chuyện gì rồi. Thường Thục Thanh, chuyện hạ độc là do ngươi làm đúng không? Xem ra đối phương đã biết, Ngư Hữu Đạo cũng biết, chuyện lần này mình làm khá rõ ràng rồi, thế nhưng vẫn lắc đầu, không phải ta làm, việc này hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận. Thương Thục Thanh, tại sao đạo gia không hỏi là chuyện gì đã phủ nhận rồi? Ta cần hỏi nữa sao? Đầu tiên chính là việc này không phải do ta làm, tiếp theo, kể cả việc này là do ta làm. Ngư Hữu Đạo quay đầu nhìn về Viên Cương hỏi, ta làm sai sao? Viên Cương biết hắn hỏi cũng không phải là việc hạ độc, mà là vì sao phải hạ độc, nên lắc đầu nói không sai. Ngư Hữu Đạo quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Thương Thục Thanh. Như vậy quận chúa cho rằng ta làm sai sao? Chỉ cần Thương Thục Thanh nói rằng hắn làm sai thì hắn càng vui vẻ, nói nhiều làm gì phí lời. Về sau khi trên đường thì hắn sẽ tìm cơ hội thích hợp mang theo Viên Cương rồi bỏ chạy, ngay cả lời từ biệt cũng sẽ không để lại. Hiện tại những điều hắn đã làm cũng không phải là bởi vì hai huynh muội Thương Triều Tông, hai người này cũng không đáng để hắn bán mạng mình. Vì sao phải giúp đỡ hai người này chứ? Bởi vì cái thứ gọi là tài nguyên tu luyện hư vô kia sao? Nói đùa. Hắn cũng mặc kệ quốc gia này là do ai nắm quyền, càng không quan tâm tới đấu tranh trong nội bộ hoàng tộc. Kể cả kiếp trước lẫn kiếp này hắn đều không bán mạng cho người khác, hắn ở lại giúp đỡ chỉ bởi vì việc mà hắn sai Viên Cương đi làm. Kết quả là Viên Cương phải chịu trách nhiệm từ trái tim của hắn ta. Hắn đương nhiên sẽ không đẩy lỗi này sang người khác. Làm người hai đời làm huynh đệ, phải có nghĩa khí. Hắn không muốn huynh đệ của mình phải cảm thấy nợ người khác mà cắn rứt lương tâm cả đời. Hắn ở lại giúp đỡ, đó chính là bù đắp cho huynh đệ của mình. Đã giúp hai huynh muội này mở đường, cũng làm con đường trở nên bằng phẳng, dựng luôn cả cầu rồi. Về mặt giá trị thì những điều này có thể bù đắp hoàn toàn cho Viên Cương rồi. Nếu như đối phương cảm thấy sự giúp đỡ của hắn là sai lầm, thì hắn cũng phải hỏi lại Viên Cương. Những điều cần làm chúng ta cũng đã làm, người ta lại không cảm ơn, vậy chúng ta còn cần ở lại không? Khúc mắc của Viên Cương đã giải rồi, thì đương nhiên là hắn sẽ mang Viên Cương rời khỏi nơi nguy hiểm này. Hắn biết trên người Viên Cương có một khúc mắc nào đó, đó chính là ký hiệu trong thời gian khi hắn ta ở quân đội mà lưu lại, là một thời gian và thân phận luôn làm Viên Cương kiêu ngạo. Mặc dù loại khúc mắc này lộ ra vẻ quá cổ hủ, thế nhưng hắn lại không cho rằng chuyện này là chuyện xấu, mà cho rằng chuyện này là vật quý nhất trên người Viên Cương, cũng hy vọng Viên Cương bảo vệ tốt phần tình cảm đó. Không hy vọng bởi vì Viên Cương đi theo mình mà thay đổi, suy thoái. Hắn làm rất nhiều việc trái lương tâm, nên dần dần cũng không quan tâm đến những điều này. Thế nhưng hắn lại không muốn thấy Viên Cương biến thành người như hắn, cho nên hắn sẽ cố sức mà bảo vệ nó. Nói trắng ra là hắn không có ý định thần phục với huynh muội này. Hai người muốn lấy lòng hắn cũng không đơn giản như vậy. Thương Thục Thanh muốn nói lại thôi, nàng rất muốn nói như vậy là sai. Thế nhưng nàng là một người mẫn cảm, nhận ra được trong lời nói của Ngư Hữu Đạo có thâm ý. Nàng hơi do dự, thế nhưng Ngư Hữu Đạo lại bức ép nàng, hỏi lại lần nữa. Quận chúa cho rằng ta đã làm sai sao? Đối mặt hắn, cuối cùng Thương Thục Thanh cũng thỏa hiệp. Đạo gia không sai, ngài chỉ muốn tốt cho huynh muội ta mà thôi. Ngư Hữu Đạo im lặng, hắn còn đang hy vọng Thương Thục Thanh kiên quyết hơn, rồi sau đó mọi người đều không nợ nhau, ân đoạn nghĩa tuyệt. Hắn liền mang Viên Cương rời đi nơi này. Hắn cảm giác được hai huynh đệ mình là bị cô gái này kéo lại. Khi ở chùa Nam Sơn thì hai người họ bị cô gái này giữ lại, cảm giác như hai người họ là sắt thép cứng rắn, nhưng khi gặp cô gái này lại biến thành mềm. Cứng không cứng được, mềm lại cũng không mềm nổi. Thật sự là nữ nhân phiền phức hơn nam nhân mà. Ngư Hữu Đạo thở dài. Nếu như vậy, còn cần hỏi nữa sao? Thương Thục Thanh thản nhẹ, nói theo hướng khác. Phượng Nhược Nam đã biết mình bị người hạ độc. Như vậy thì về sau, ca ca của ta phải ở chung với tỷ ấy như thế nào? Ngư Hữu Đạo nghe xong thì khá vui vẻ. Lấy bông hoa ở trên tai xuống, hít một hơi nhẹ. Quận chúa đừng lo lắng nhiều như vậy. Chỉ cần mục đích cuối cùng không lệch lạc là được. Còn về việc sống chung với vương gia thì nếu là phúc